Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1866, chương 1866 sát. Đạo trưởng hai cái thủ hạ, như thế nào sẽ biến mất ở chúng ta Đại Cô Sơn? Kia Ứng Phượng Trúc chậm rãi nói, lúc này Giang Nam nhớ nhìn nửa ngày, mới biết được hai bên xung đột nguyên nhân. Bất quá là kia Bạch Cốt đạo trưởng không thấy hai cái gọi là thủ hạ thôi, đạo trưởng thủ hạ. Ai ngờ, kia Ứng Phượng Trúc lại là mày nhăn lại, nói, cũng là loại này không có tư tưởng ngu xuẩn. Nói xong, kia Ứng Phượng Trúc đem ngón tay một lóng tay, chỉ hướng về phía kia Bạch Cốt đạo nhân trước người bộ xương khô, những cái đó bộ xương khô hiền nhiên là bị người triệu hoán mà ra, ngơ ngác xuẩn xuẩn. Không có một tia linh tính. Kia Ứng Phượng Trúc nói như thế, tự nhiên là ở chỉ trích đối phương trong miệng lỗi trong lời nói, ta này đó thủ hạ đối ta chung thành và tận tâm, như thế nào sẽ là ngu xuẩn. Lại nói, ta Lạc Đường hai gã thủ hạ, linh trí đã khai, nếu không phải bị các ngươi giấu kín lên, chính là đã là bị ngươi hãm hại. Bạch Cốt đạo nhân không chút hoang mang, chậm rãi nói, hiện tại xem ra, đạo trưởng là không muốn thừa nhận lâu. Ứng Phượng Trúc chậm rãi nói, ta hai vị thủ hạ chính là bị các ngươi Thanh Long môn giết. Đột nhiên, kia Bạch Cốt đạo nhân lại là không hề vô nghĩa, nói thẳng ra tới, chúng ta Thanh Long môn. Ứng Phượng Trúc nói, xin hỏi đạo trưởng, người nói chính là ai? Tư Đồ Thanh Thiên, Tư Đồ Thanh Vân. Bạch Cốt đạo nhân nói, các ngươi hai cái đi ra cho ta. Ứng Phượng Trúc sắc mặt biến đổi, lạnh giọng quát hỏi nói, kia Ứng Phượng Trúc nói xong, quả thực ở kia Thanh Long môn đám người bên trong chậm rãi đi ra hai người. Kia hai người tự hồ là huynh đệ, trên người phục sức cũng tương tự, chỉ là kia hai người sắc mặt không đúng, tự hồ là đã làm sai chuyện tình giống nhau. Các ngươi thật sự gặp được quá Bạch Cốt đạo nhân hai vị thủ hạ? Ứng Phượng Trúc chậm rãi hỏi. Hiển nhiên, kia Ứng Phượng Trúc lúc này áp chế chính mình cảm xúc, chưa từng có phân bùng nổ, là kia Tư Đồ Thanh Thiên nói, bọn họ muốn đến sau núi, ta ca hai tự nhiên không muốn đến sau núi. Quả thực, Ứng Phượng Trúc nói, thiên chân vạn xác. Tư Đồ Thanh Vân nói, bọn họ hai người một hai phải đến sau núi. Nhưng sau núi chính là chúng ta Thanh Long môn cấm địa, như thế nào có thể chịu đựng đối phương lỗ mãng? Nói xong, Tư Đồ Thanh Vân xoay người, cao giọng nói, chúng ta Thanh Long môn tuy rằng tên tuổi không lớn, khá vậy không phải tùy ý người khác bắt nạt. Lại nói, Ứng tiền bối ngài tuy rằng là Ứng Long nhất tộc cao nhân, khá vậy quản không đến chúng ta Cù Long nhất tộc sự tình đi. Các ngươi hai cái nhãi danh, còn không mau mau đem ngày đó sự tình đều nói ra. Kia Tư Đồ Thanh Vân nói xong, lại ở sau người chậm rãi đi ra một cái lão ông. Kia lão ông run run rẩy rẩy, ngữ khí bên trong lại là có một cổ uy nghiêm chi khí. Chúng ta Thanh Long bên trong cánh cửa bộ sự tình, đãi cường địch đi rồi về sau, lại nói không muộn. Kia Ứng Phượng Trúc đột nhiên cười, nói, hắn ngôn ngữ thanh âm rất lớn, tự hồ chuyên môn làm kia đối diện Bạch Cốt đạo nhân nghe được giống nhau. Bọn họ một hai phải đến sau núi. Xin hỏi Ứng tiền bối, nếu là ngài gặp được, ngài sẽ làm sao? Tư Đồ Thanh Vân đột nhiên hỏi, kia còn muốn nói, tự nhiên là không cho phép. Ứng Phượng Trúc khóe miệng nhếch lên, nói, nhưng đối phương nếu là muốn xông vào đâu? Tư Đồ Thanh Vân hỏi, sát. Ứng Phượng Trúc trong miệng nhảy ra một chữ, nói xong, hắn ánh mắt chuyển qua, nhìn đối diện Bạch Cốt đạo nhân, hỏi, đạo trưởng, người vì sao một hai phải đi chúng ta Thanh Long môn cấm địa? Này Đại Cô Sơn là bị các ngươi Thanh Long môn mua, vẫn là bị trời cao đế tôn phong thưởng cho các ngươi? Bạch Cốt đạo nhân chậm rãi nói, đều không phải. Ứng Phượng Trúc nói, chính là, trừ bỏ Thanh Long môn đệ tử, người khác đều không thể tiến vào cấm địa. Ngoặc kép, hết chương.